Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Chương 63: Vì cái gì mắng hắn? Người chính là một cái hồ đồ trứng, Thẩm Mẫu nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Chu, Tống Yên Kiều. Vẫn là ngoan ngoãn mà hô một tiếng a di, Thẩm Mẫu xác định. Vừa rồi chính là Tống Yên Kiều thanh âm. Chính là vừa rồi hắn không có nhìn đến Tống Yên Kiều nói chuyện a, Thẩm Mẫu nghi hoặc cực kỳ. Chính là chờ đến muốn hỏi Thẩm Chu, lại phát hiện chính mình một câu đều nói không nên lời, Thẩm Chu chỉ là gật gật đầu. Tựa hồ muốn nói Thẩm Mẫu tưởng không có sai, Thẩm Mẫu. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Chu mang theo Tống Yên Kiều đi phòng ấm, chỉ để lại Thẩm Mẫu một người ở dưới lầu hoài nghi nhân sinh. Không phải là nàng điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Đây là tiếng lòng sao? Nàng là nghe được đến Tống Yên Kiều tiếng lòng sao? Này có phải hay không thuyết minh các nàng cùng Tống Yên Kiều chính là mệnh định người nhà? Thẩm Chu chính là muốn cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau, nàng mới có thể nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Thẩm Mẫu nghĩ đến nghiêm túc, thậm chí lấy qua di động muốn đánh điện thoại cùng thẩm phụ chia sẻ một chút, chính là mới vừa cầm lấy di động, Thẩm Mẫu lại buông xuống, mới bất hòa cái kia cẩu nam nhân nói lời nói, nhiều như vậy thiên đều sẽ. Chỉ ở văn phòng công tác không trở về nhà, thậm chí còn không trở về nàng tin tức, Thẩm Mẫu lại tức hô hô mà ngồi xuống, phòng ấm, hoa tươi khai. Đến vừa lúc, ánh mặt trời xuyên thấu qua pháp lang pha lê, sặc sỡ quang ảnh theo thiếu niên run rẩy lông mi rung động. Dừng ở thiếu niên cánh mũi, đỏ bừng mềm mại cánh môi thượng, Tống Yên Kiều giống như ở rừng ở một bức mỏng như cánh ve bức hỏa. Cuộn tròn thượng, người so hoa còn kiều, lại cứ thiếu niên ánh mắt là ngây thơ vô tội, còn cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Thẩm Chu càng họa mặt liền càng hồng, cũng liền một đoạn thời gian không có nhìn đến Tống Yên Kiều, như thế nào cảm giác Tống Yên Kiều càng đẹp mắt. Thẩm Chu, ngươi ngồi xong một chút, đừng nhúc nhích. Kiều bảo, ngươi động lên đều quấy giày ta tiết tấu. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, rõ ràng không có động. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp con ngươi. Ta cũng không có động a. Chu Chu, ngươi cư nhiên oan uổng sóc. Sóc chọc ngươi sao? Ngươi liền oan uổng sóc. Thẩm Chu có chút chột dạ mà rũ mắt, vành tai càng đỏ, hắn là oan uổng Tống Yên Kiều. Nhưng là, ta cho ngươi xem, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tim đập thực mau? Có phải hay không cảm thấy bút cũng lấy không xong? Tay cũng bắt đầu phát run. Hải nha, ta biết ngươi là chuyện như thế nào. Loại chuyện này ta có kinh nghiệm. Thẩm Chu trái tim nháy mắt bị câu lên tới. Biết cái gì? Có cái gì kinh nghiệm? Tống Yên Kiều yêu đương. Bằng không như thế nào sẽ có loại này kinh nghiệm? Vẫn là Tống Yên Kiều thích ai? Tiêu Thần vẫn là Lận Huyên. Giây tiếp theo liền nghe được Tống Yên Kiều đinh tai nhức óc tiếng lòng. Kỳ thật đại gia trường kỳ sinh hoạt ở cao áp hoàn cảnh hả? Cảm xúc có điểm vấn đề nhỏ là bình thường đát tương đương nhất định học được tự tìm điều tiết. Phải tin tưởng hết thầy đều sẽ đói Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phi phu ích dập dích bu, di, sa, sát, sa. Sa, sát, cá mập, sát, sa, xiếp, đoạn, sát, hiến, Thẩm Chu, ngoặc kép, hư hoảng một thương, nhưng là Tống Yên Kiều như vậy hư hoảng một thương. Thẩm Chu thật không có như vậy khẩn trương, sóc vẫn là nguyên lai sóc. Tùy tiểu lớn nhỏ điên, Thẩm Chu nhìn Tống Yên Kiều liếc mắt một cái. Ngồi xong, ta muốn bắt đầu hào hào vẽ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ý của ngươi là ngươi vừa rồi không có hảo hảo hóa. Ý của ngươi là ta vừa rồi bạch ở chỗ này là một giờ. Ngươi đều không có hảo hảo hóa. Sóc con tiến đến trước mặt chất vấn, nhìn vẫn là bạch bản giấy vẽ. Thẩm Chu chột dạ rũ mắt, nhưng là thực mau ý thức đến làm Tống Yên Kiều lại ngồi trong chốc lát tựa. Hồ cũng rất mệt, Thẩm Chu xoa nhíu giấy vẽ ném ở một bên. Vừa rồi không họa hào, ngươi đi bên cạnh, ân, chính là nơi đó, ngươi ở nơi đó ngủ liền hào. Ta họa ngươi ngủ thời điểm, ngươi có thể trực tiếp ngủ, Tống Yên Kiều chớp mắt. Hảo ơi, ngươi như thế nào biết ta ngủ thực ngoan? Như vậy đối với ngươi hảo, đối ta cũng hảo. Thẩm Chu, ngoặc kép, trước kia không biết, nhưng là hiện tại đã biết, Tống Yên Kiều cuộn tròn ở lồng chim ghế treo. Thực mau liền ngủ rồi, chỉ là Tống Yên Kiều là ngủ rồi. Thẩm Chu hiệu suất cũng không có biến cao, mặt trời chiều ngả về Tây. Thẩm Chu mới vẽ cái đại khái, nhưng là Tống Yên Kiều ngủ an tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra bị hắn hoàn chỉnh khắc ở trong đầu. Thẩm Chu ngồi xổm ở lồng chim trước mặt, nhìn Tống Yên Kiều, tưởng duỗi tay đụng vào, lại cảm thấy chính mình tựa hồ không có lập trường, không có thân phận. Hắn lần đầu tiên đối mặt một cái chính mình rất tưởng rất muốn người, muốn đến không dám nói ra khẩu, muốn đến sợ hãi chính mình nghe không được chính mình muốn đáp án, muốn đến hoàn toàn không nghĩ mất đi. Thẩm Chu kéo kéo khóe môi, ngu ngốc sóc, vì người khác sự tình ngươi liền như vậy để bụng. Ta rất có tiền, ngươi trực tiếp tìm ta nếu không hành sao? Một hai phải vất vả như vậy. Trong lúc ngủ mơ, Tống Yên Kiều tựa hồ nghe đã có người đang nói hắn là ngu ngốc. Tống Yên Kiều vốn dĩ tưởng theo lý cố gắng, nhưng là giây tiếp theo liền nghe thấy đối phương nói phải cho hắn thật nhiều tiền. Tống Yên Kiều nháy mắt liền không nghĩ tranh luận, ngu ngốc liền ngu ngốc đi. Trong chốc lát Tống Yên Kiều lại mơ thấy có người tự cấp hắn chụp ảnh. Tống Yên Kiều chớp mắt, tưởng giơ tay ngăn trở đèn flash, vừa mở mắt đã bị đèn flash vọt đến đôi mắt. Tống Yên Kiều theo bản năng giơ tay ngăn trở đôi mắt. Tống Yên Kiều chớp mắt còn buồn ngủ, biểu tình mang theo một chút mờ mịt đáng yêu. Chu Chu, ngươi đang làm cái gì? Chụp lén bị phát hiện, Thẩm Chu có chút xấu hổ. Ta chính là còn không có họa xong, chụp một chút ảnh chụp. Trong chốc lát bổ một chút chi tiết, Kiều bảo, ngươi cũng không nghĩ còn muốn vẫn luôn ở chỗ này ngủ đi. Tống Yên Kiều, hảo đi. Thẩm Chu bất động thanh sắc khom lưng, tay trống ở lồng chim ghế treo hai sườn, hoảng đến ghế treo leng keng rung động. Kia ta họa xong có thể phát bằng hữu vòng hoặc là Weibo sao? Ngươi ảnh chụp cùng họa họa đều có thể phát sao? Cũng không có gì. Ta chính là tưởng triển lãm một chút ta kỹ thuật, để cho người khác biết cái gì gọi là một so một. Hoàn nguyên, Tống Yên Kiều gật đầu. Có thể a, ngươi lại không phải giết người phóng hỏa. Ngươi dùng a, Thẩm Chu cong môi. Hảo ngoan, có phải hay không đem Tống Yên Kiều bán đi, Tống Yên Kiều đều cho hắn đếm tiền, nga. Không đúng, hẳn là đem Tống Yên Kiều bán đi nói cho Tống Yên Kiều. Nói cho Tống Yên Kiều tiền, Tống Yên Kiều đều sẽ đáp ứng, thậm chí dựa theo Tống Yên Kiều tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, hắn sẽ dùng cái nơ con bướm đem chính mình đóng gói hào, đưa tới cửa, ngoan bảo bảo. Tống Yên Kiều vừa nhấc đầu liền đối thượng Thẩm Chu ánh mắt. Tống Yên Kiều cứ như vậy bị người ngăn chặn lộ, bị Thẩm Chu cùng sau lưng lồng chim ghế treo hoàn toàn vòng ở trong ngực. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng ngây thơ vô tội, đáng yêu đến làm người mềm lòng. Ngươi không cho ta đi ra ngoài sao? Tống Yên Kiều nghi hoặc. Thẩm Chu, ngươi liền ở chỗ này ngồi không hảo sao? Tống Yên Kiều hôm nay xuyên chính là quần đùi, trắng nõn chân thịt bởi vì ngủ bị áp ra một chút vệt đỏ, như là nhuyễn ngọc giống nhau làm người muốn chạm đến, thân thể hơi khom. Có thể thấy thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ thượng thật dài kiều kiều, lông mi run rẩy, đuôi mắt bị xoa đến phiếm hồng, trên người cam quýt vị tươi mát dễ ngửi. Tựa hồ trước mắt ngồi một viên một cắn liền sẽ bạo nước tiểu quả quýt, câu mà không tự biết, Thẩm Chu tâm thực ngứa, lúc này muốn ôm lấy Tống Yên Kiều, ý tưởng đạt tới đỉnh núi. Tống Yên Kiều nhìn chăm chăm Thẩm Chu. 2 giây về sau, từ bỏ tự hỏi, dựa vào góc, nằm liệt thành mềm như bông một mảnh. Cũng đúng đi, ta liền ngồi ở chỗ này. Thẩm Chu, ngươi như thế nào như vậy nghe lời? Có phải hay không ta làm ngươi không cần về nhà, ngươi cũng không trở về nhà? Thẩm Chu nhịn không được nhẹ giọng dò hỏi, phóng mềm thanh âm mang theo một tia nói không nên lời sủng nịch. Tống Yên Kiều ôm lồng chim ghế, treo thượng tiểu gối đầu. Kia không được, ta còn là phải về nhà. Không trở về nhà, đại ca phát hiện sẽ ta ném sẽ thương tâm. Thẩm Chu cong môi. Hảo đi, vậy ngươi lại ở chỗ này bồi ta ngồi trong chốc lát. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo nga. Thẩm Thừa Duẫn ở nơi xa nhìn pha lê phòng ấm hết thảy, bất động thanh sắc chọn một chút mi. Đây là Thẩm Chu một hai phải tất cả mọi người về nhà thấy người. Ám chọc chọc muốn mang đối phương thấy gia trưởng, còn không nghĩ làm người biết, sắc thật thoạt nhìn thật xinh đẹp. Trách không được Thẩm Chu cái này so với ai khác đều còn kiêu khí. So với ai khác đều còn muốn người hống tiểu thiếu gia nguyện ý hống lừa. Đem người đưa tới trong nhà tới, Thẩm Thừa Duẫn vẫn là cảm thấy ái nhân loại chuyện này thật sự thực thần kỳ, ái một người ngay cả Thẩm Chu đều nguyện ý thu liễm chính mình tính nết, đến nỗi Thẩm Thừa Duẫn tự nhiên không có gì ý kiến. Dưỡng một cái đệ đệ cũng là dưỡng, dưỡng hai cái cũng là dưỡng, cùng nhau dưỡng là được, hắn lại không phải nuôi không nổi. Tới rồi cơm chiều thời gian, trong nhà A-di tới kêu Thẩm Chu cùng Tống Yên Kiều ăn cơm thời điểm, hai người còn ghé vào cùng nhau bá bá bá không biết nói cái gì. Thẩm Chu lên tiếng, tiếp tục yêu cầu, dù sao ngươi cũng là diễn họa gia, ta tới tìm ngươi thuận tiện giáo ngươi bái. Không cần bạch không cần, ta còn có thể cho ngươi họa các ngươi diễn kịch yêu cầu họa. Thẩm Chu còn tưởng rằng Tống Yên Kiều tiến tổ hắn lại nhìn không tới Tống Yên Kiều. Biết Tống Yên Kiều muốn diễn tiểu họa gia, Thẩm Chu lập tức ngửi được chính mình cơ hội tới. Tống Yên Kiều chính là thật là bạch làm công nga. Thẩm Chu, bạch làm công liền bạch làm công, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là sẽ vì kia tam dưa hai táo làm công người? Ta chính là đối diễn kịch cảm thấy hứng thú, ta đều không để bụng về điểm này tam dưa hai táo. Tống Yên Kiều ngoạc kép, thiên giết, ai đem ta phú nhị đại nhân sinh trộm đi? Sóc con chạy tới chạy lui, ai a, sóc con ngửa mặt lên trời thét dài, có phải hay không ngươi? Sóc con nhéo cổ áo nói, có phải hay không ngươi? Sóc con hung hăng nhìn thẳng, cái gì, không phải ngươi? Sóc con thập phần khó hiểu, đó là ai trộm đi ta phú nhị đại nhân sinh là ai a? Tiếp tục chạy vội. Thẩm Chu ngoạc kép, Thẩm Chu chột dạ rời đi tầm mắt, không phải hắn, khẳng định là Tiêu Thần. Chỉ có Tiêu Thần cái loại này không biết xấu hổ mới có thể trộm đi sóc con nhân sinh ở trong nhà. Đợi đến sắp mốc meo, Tiêu Thần bỗng nhiên đánh một cái hát xì, lập tức nhảy dựng lên, là ai, là ai, là ai đang mắng ta? Nhất định là Tống Yên Kiều suy nghĩ ta. Đối chính là như vậy, Tống Yên Kiều chính là như vậy, tuy rằng không nói thích, nhưng là khẳng định chính là rất tưởng hắn. Kia không có việc gì, bên cạnh quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ, thiếu gia, đánh một cái hát xì là có người đang mắng ngươi, đánh hai cái hát xì mới là có người suy nghĩ ngươi, thiếu gia, ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Tiêu Thần ngoạc kép, cũng mọc ra đi, mọc ra đi. Lời nói không có một câu là hắn thích nghe, không nói cũng coi như. Trên bàn cơm, Tống Yên Kiều vẫn là thực câu nệ. Rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Thẩm Chu người nhà cùng nhau ăn cơm, Thẩm mẫu sắc mặt không phải thực hào, đã là cơm điểm, nhưng là Thẩm phụ còn không có trở về. Trước hai ngày Thẩm phụ ở công ty công tác không có trở về, còn có thể lý giải, nhưng là hôm nay Thẩm Chu đều nói đại gia trở về ăn cơm. Thẩm phụ vẫn là như vậy, Thẩm mẫu tâm tình thực không xong. Thẩm Thừa Duẫn còn ở tự hỏi hắn tựa hồ có thể nghe được đệ đệ mang về tới tiểu bằng hữu tiếng lòng sự tình, chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Rất kỳ quái, thả hoàn toàn không nói đạo lý, không có logic, nhưng theo tiên sinh đã trở lại. Tiên sinh, này, nghe được bên ngoài người hầu nói, Thẩm mẫu sắc mặt mới hảo một ít, Thẩm mẫu cả đời thể diện có giáo dưỡng. Nếu Thẩm phụ đã trở lại, Tống Yên Kiều ở chỗ này Thẩm mẫu tự nhiên là không có nhăn mặt đạo lý. Thừa Vận, ngươi đi. Thẩm mẫu mở miệng, còn không có nói xong, Thẩm phụ đi vào tới. Hôm nay mọi người đều ở trong nhà sao? Thẩm mẫu Trinh Lăng, nàng trượng phu không biết hôm nay cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng hắn trước kia không phải như thế. Thẩm Chu yêu cầu, hắn đều sẽ nhớ rõ. Hôm nay hắn không phải bởi vì Thẩm Chu mang theo chính mình người trong lòng chờ về, hắn mới trở về sao? Thẩm phụ thấy tất cả mọi người ở, tầm mắt lệch về một bên, nhìn đến ngồi ở góc Tống Yên Kiều. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trong nhà có khách nhân. Tống Yên Kiều, chúng ta ở chỗ này làm gì? Hôm nay chúng ta tụ ở chỗ này là vì chúc mừng chúng ta hảo bằng hữu Thẩm ba ba, chúc hắn nhân sinh đi hướng mất khống chế, ngươi xong đời. Thẩm mụ mụ không phát hỏa là nàng tính tình hảo. Thẩm ba ba trong khoảng thời gian này cũng thật là điên điên. Ngươi cho rằng ngươi là tâm hảo, ngươi cho rằng dẫn người trở về, giúp người làm niềm vui sao? Cái này hảo, Thẩm mụ mụ phải thương tâm, ngươi liền dẫn sói vào nhà đi. Sống nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một cái hồ đồ trứng. Thẩm mẫu, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm phụ, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì chết động tĩnh? Như thế nào còn mắng hắn? Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 14 tháng 8 năm 2024 23 giờ 59 phút 11 giây tương đương 15 tháng 8 năm 2024 19 giờ 49 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên. Hôi, không kén ăn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiếu toan tranh 114 bình. SJ no duy ái 13 no sách 60 bình. Tời ánh chín chi trước. Con thỏ ngủ. Nguyệt bạch 13 đêm bạch 10 bình. Khâu chữ, thịt kho tàu rút ti khoai tây, sao đặt bút 5 bình, bị lá che mắt 4 bình, và, Việt Tê, Hàn Sơn vô minh 3 bình, Tiểu Hy 2 bình, MXTZ, 71.780.218. Lửa rừng lẫm, đậu đỏ đốt đèn, Y, Nam An, lạn đuôi tác giả lãng phí không khí, trà lạnh. Tiểu V một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.